Chương 2069, người trong nhà đánh người trong nhà. Diệp Hoản Hoản theo viện trưởng cái kia đi ra sau liền lập tức chuẩn bị đi tìm Tư Dạ Hàn. Kết quả không nghĩ tới đi ở trường học trên đường trong lúc vô tình nghe được một đám người đối thoại. Ai nha, gần đây thật đúng là thời buổi rối loạn, độc lập châu này sợ là muốn thiên hạ đại loạn, nói thế nào các ngươi còn chưa biết A Tu La cùng Nhiếp gia đánh nhau, nghĩa nó A Tu La cùng Nhiếp gia đánh nhau bùng nổ như vậy sao, thiệt hay giả? Tình huống gì à? Diệp Hoản Hoản nguyên bản đang tại đi đường, nghe đến đó, thắng gấp xe một cái, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Độc lập châu chính là loạn như thế, hôm nay mấy cái thế lực nhìn không vừa mắt một đánh nhỏ, ngày mai nhìn không vừa mắt một đánh lớn, ngày nào không đều có chiến sự phát sinh, có cái gì có thế nghị luận? Không phải là A Tu La cùng Nhiếp gia đánh nhau à? Vân vân, A Tu La Nhiếp gia cao ý gì? A Tu La cùng Nhiếp gia đánh nhau tỉnh hồn lại Diệp Hoản Hoản, đứng tại chỗ, một mặt mộng bức, cái này con mẹ nó nam nhân của mình. Làm sao cùng nhà mình đánh nhau, đây không phải là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người trong nhà đánh người trong nhà sao hơn nữa? Đường đường còn con mẹ nó ở trong nhà đây chỉ thấy đang nói bắt quái người học viên lính đánh thuê kia đang bị mấy người khác bao vây vào giữa, tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên là sự thật, đừng quên của sở trường ta của ta là làm cái gì, đây chính là ta nghe được trực tiếp tình báo, chính là chuyện ngày hôm nay. Hiện tại toàn bộ Nhiếp gia đều đã bị người của A Tu La nặng nề bao vây, Nhiếp gia nhân mã bên kia cũng tất cả đều đã tại trên đường chạy tới, còn có Nhiếp vô danh đoàn lính đánh thuê, tất cả nhân viên đến đông đủ, tùy thời đều là một trận đại chiến. Người lính đánh thuê này tựa hồ là tương đối am hiểu hỏi dò tin tức, thấy hắn nói tới có mũi có mắt. Người chung quanh tất cả đều tin rồi, xảo xảo nhượng nhờ ba mồm tám mỏ chõ vào mà nghị luận thành một đoàn. Con bà nó, Nhiếp vô danh dưới tay đoàn đội, đó là một cái so với một tên biến thái à, không có lầm chứ, Nhiếp gia cũng không phải là dễ trêu chọc như vậy đấy. Lại nói, Nhiếp gia cùng A Tu La, cho tới bây giờ đều là nước vào không phạm nước sông, hai nhà không hề có quen biết gì, càng không có dính dáng trên lợi ích, chỉ cần không có dính dáng trên lợi ích. Giống như A Tu La cùng Nhiếp gia loại này độc lập châu đỉnh cấp thế lực, tuyệt đối không thể sẽ đánh nhau đấy, đúng vậy, thế lực bình thường. Đánh nhau rất bình thường, nhưng A Tu La cùng Nhiếp gia là tầng thứ gì, bọn họ chốc lát khai chiến, đó là rút dây động rừng, độc lập châu sẽ có bao nhiêu thế lực lớn nhỏ bị dính vào nhìn lấy người bên cạnh ánh mắt hoài nghi, nói chuyện học viên nhất thời nóng nảy, niệm nó, ta thể, nếu như ta lừa các ngươi, ta liền đập đầu tự tử một cái. Các ngươi đút ta ăn cứt đều được A Tu La thật sự đem Nhiếp gia vây quanh, lừa các ngươi ta chính là xuất sinh, được không? Nghe lời nói này, mọi người cái này mới bỏ đi hoài nghi. Cái này xem ra, A Tu La cùng Nhiếp gia thật là hận lên rồi có thế, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? A Tu La từ khi kéo nhau trở lại sau cũng quá kiêu ngạo đi, liền Nhiếp gia cũng dám động, đây chính là độc lập châu tứ đại gia tộc đứng đầu, A Tu La cũng không yếu được rồi. Ta xem Nhiếp gia lần này cũng không phải là tốt như vậy đối phó đấy, lại không yếu, cũng không thể trêu chọc Nhiếp gia à, không tính là Lăng gia, Nhiếp Thẩm Kỷ ba nhà đồng khí liên chi, nhất là Nhiếp gia, tại độc lập châu. Quan hệ rắc rối phức tạp, đừng nói A Tu La, coi như là võ đạo liên minh công hội, cũng không dám tùy tiện động Nhiếp gia chút nào, A Tu La kia can đảm có phần cũng quá lớn rồi. Nhưng A Tu La cũng là một trong những thế lực hạch tâm của tội ngục. Đây là Long Hổ Chi Tranh A.